Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Lộc quay đầu lại. Tác giả, Cung Tam, khụ khụ, có việc nhi sao? Cổ Dương trong lòng một trận hốt hoảng, vội là ngồi dậy tới, cười mỉa hỏi, Quản Khinh Oánh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không có chút nào rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương đôi mắt, nghiêm mặt nói. Bảy khanh Vũ Nhụy Phong ở đâu? Cho ta xem. Cổ Dương cười hắc hắc, đem một cái bình ngọc đem ra, đưa cho Quản Khinh Oánh. Quản Khinh Oánh kiểm tra rồi một chút, xác thật chỉ là một sợi bảy khanh Vũ Nhụy Phong. Ngươi thật sự chỉ lấy một sợi sao? Kia chỉ tiểu thần điểu là thiên thần cảnh tam giai, nếu nhiều lấy hắn sẽ chết. Quản Khinh Oánh nhíu mày nói, nếu là Cổ Dương muốn, nàng sẽ không trách Cổ Dương. Chỉ là không hy vọng Cổ Dương như vậy không cùng người thương lượng liền tự tiện làm quyết định. Nhìn Quản Khinh Oánh bộ dáng, Cổ Dương vội là lắc đầu nói, ngươi đừng như vậy, ta cam đoan với ngươi, kia chỉ tiểu thần điểu còn sống được hảo hảo, tung tăng nhảy nhót. Nghe Cổ Dương chắc chắn nói, lại nhìn xem bên kia không thuận theo không buông tha thần điểu đàn, Lạc Phi Kiệt nhịn không được hỏi, kia này đó thần đỉa cái gì điên a? Cổ Dương sờ sờ cái mũi, khóe môi một nụ cười, đem hai người thu vào cơ quan chủng giữa, sau đó tiến vào một gian phòng, trong đó ấm áp như xuân, nhưng thật ra cùng thần đảo độ ấm không sai biệt mấy. Vốn là không có gì, chính là ở bọn họ thấy rõ bên trong có thứ gì thời điểm. Quả thực này đây tay vịn ngạch, khóc không ra nước mắt, Quản Khinh Oánh đã không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ vào Cổ Dương, nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới, ta phục ngươi. Nhưng thật ra Lạc Phi Kiệt, vẻ mặt hưng phấn hỏi, hắc, thứ này thật là thần điểu trứng sao? Kia về sau chẳng phải là đã phát? Trộm nhìn thoáng qua Quản Khinh Oánh thần sắc, Cổ Dương lúc này mới nói, yên tâm đi, về sau ngươi thăng cấp, tứ tượng chi phong liền giao cho ta. Đủ huynh đệ, ha ha. Về sau ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ, cứ việc nói, ta cũng có thể sẽ không chối từ. Lạc Phi Kiệt vỗ vỗ Cổ Dương bả vai, vẻ mặt cao hứng nói. Cổ Dương hơi có chút ngượng ngùng cười, lúc này mới mang theo hai người đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Quản Khinh Oánh gọi lại Cổ Dương, đối thượng Cổ Dương hai tròng mắt, chung quy là thở dài, cuối cùng nói, thôi. Ngươi ngàn vạn không thể làm người biết ngươi có thần điểu chứng, bằng không sẽ đưa tới họa sát thân. Còn có Lạc Phi Kiệt, không cần nơi nơi nói bậy. Nghe được Quản Khinh Oánh nói, Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt đều là vẻ mặt vui mừng, bình tĩnh nói, yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ bảo thủ bí mật, việc này chỉ có chúng ta ba người biết. Ân, vậy là tốt rồi, kỳ thật đây cũng là ngươi nên được. Quản Khinh Oánh bỗng nhiên cười nói, Cổ Dương trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười, khởi công tay không mà về, tổng không phải Cổ Dương tính cách, có chỗ lợi không lấy, chẳng phải là ngốc, nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai chuẩn bị khởi hành dùng truyền tống trận đi cái thứ ba mục đích địa. Đêm nay thượng có thể ở trên đảo hảo hảo nghỉ ngơi một phen, rời xa ồn ào náo động thần điều, ba người tuyển một cái cản gió chỗ. Cổ Dương biến mất ở tại chỗ, tiến vào cơ quan chủng giữa, đâm thủng đầu ngón tay, sau đó ngón tay giữa tiêm bao trùm ở thần điểu trứng mặt trên. Máu tươi theo trứng chim hoa văn du tẩu, một cổ tâm thần tương liên cảm giác truyền vào Cổ Dương trái tim. Thẳng đến máu tươi che kín toàn bộ trứng chim, Cổ Dương lúc này mới thu hồi ngón tay, sau đó đem trứng chim để vào mẫu thụ giữa. Ở mẫu thụ dựng dục giữa phu hóa, này chỉ thần điểu tương lai thành tựu sẽ không kém. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương ba người lúc này mới khởi hành chuẩn bị xuất phát tiến vào đệ tam trạm tam giới lưu ly hỏa. Tam giới nơi, thương sinh chỗ, yêu cầu đồng thời tồn tại quá phàm nhân, võ giả cùng thần nhân địa phương, trải qua thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể diễn sinh ra tam giới lưu ly hỏa. Mà loại địa phương này, ở toàn bộ vô đạo chi cảnh giữa, cũng chỉ có một chỗ lộc quay đầu lại. Nơi này tồn tại, là một cái cửu cung ở ngoài nơi. cũng là một cái cùng cửu cung ngang nhau tồn tại. Ở chỗ này, căn bản không có quy củ đáng nói. Ở cái này vô đạo chi cảnh nhất loạn địa phương, chỉ cần ngươi có thực lực, cái gì đều có thể được đến. Trong đó cũng diễn sinh một cổ khống chế thế lực, tên là cuồng viêm. Tới rồi nơi đó, tận lực điệu thấp, không cần gây chuyện. Nếu không trêu chọc đến không thể chọc người, chỉ có chính chúng ta có hại phần. Quản Khinh Oánh cấp chính mình mang lên ra người mặt nạ, sau đó một kiện áo choàng từ đầu che đến chân, một bên dặn dò Cổ Dương hai người. Cổ Dương chưa bao giờ rất nghe nói qua vô đạo chi cảnh giữa còn có lộc quay đầu lại bực này địa phương. Trong mắt một mạt nghi hoặc chi sắc nói, đã có thực lực vì vương giả, như vậy chúng ta làm cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ chọc, không phải được rồi sao? Quản Khinh Oánh yên lặng nhìn hắn một cái, không nói gì nói. Đại ca, đừng nói là ngươi cái này thiên thần cảnh tam giai, liền tính là ta cái này thiên thần cảnh cửu giai, cũng không dám ở bên trong đi ngang. Nơi đó không phải ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Tuy rằng Quản Khinh Oánh nói nguy hiểm, nhưng là Cổ Dương cũng chỉ đương nàng là nói chuyện giật gân. Truyền thuyết luôn là đáng sợ, nhưng Cổ Dương nào một lần không phải từ cùng truyền thuyết tranh đấu chung toàn thân mà lui. Cổ Dương mới là cái kia sáng lập truyền thuyết người. Bất quá, Cổ Dương chân chính đến lộc quay đầu lại thời điểm, mới biết được Quản Khinh Oánh cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là nơi này chân tướng chính là như vậy. Nơi này so với cửu cung chỗ, càng như là hạ giới, tam giáo cửu lưu, cái gì đều có. Toàn bộ lộc quay đầu lại chạy dài trăm dặm, thế lực phạm vi cơ hồ cùng cửu cung chi nhất muốn làm. Chỉ là trong đó quan niệm lại cùng cửu cung hoàn toàn bất đồng. Dừng ở ngoài thành rừng rậm giữa, đây là Quản Khinh Oánh thượng một lần đi theo chính mình sư phó tới đây khi lưu lại truyền tống trận, hành tung ẩn nấp, cũng không người phát hiện. Từ trong rừng ra tới, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến một viên cự thạch, ước chừng có 100 mét khoan, hình trứng, huyền phù ở giữa không trung, mặt trên có 3 cái chữ to. Lộc quay đầu lại, cự thạch phía dưới, có một cái cửa thành, cửa có thủ vệ, thực lực trình tự không đồng đều, thậm chí có thần chờ cảnh ở kia trông cửa. Cổ Dương trong mắt là một mạt khiếp sợ, Quản Khinh Oánh lại là vẻ mặt bình tĩnh, dẫn đầu mà đi, hai người vội là đuổi kịp, cũng rốt cuộc minh bạch Quản Khinh Oánh trong miệng điệu thấp là có ý tứ gì. Nơi này trông cửa đều là thần chờ cảnh. Nơi đó mặt quản sự nhi, đến là cái gì cấp bậc đi? Chính mình 3 người, 3 cái thiên thần cảnh, tới nơi này xác thật chính là đưa đồ ăn. Tới rồi cửa, không đợi 3 người đến gần, trực tiếp đã bị ngăn cản. Quản Khinh Oánh ném ra 3 viên tụ linh đan, tuy rằng là bình thường chi vật, nhưng là dùng để vào cửa là đủ rồi. Quản Khinh Oánh thượng nói, làm thủ vệ người thực thưởng thức, trực tiếp đem Quản Khinh Oánh bỏ vào đi. Chính là Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt lại như cũ bị ngăn đón. Quản Khinh Oánh trầm giọng nói, tam cái tụ linh đan, 3 người, như thế nào còn không thả người sao? Cửa thủ vệ liếc mắt một cái Quản Khinh Oánh, đem ánh mắt một lần nữa đầu trở về Cổ Dương hai người phương hướng. Thanh âm thực thiếu đánh truyền ra, chúng ta nơi này chú ý một trọi một chiêu đãi. Tụ linh đan tuy rằng là tam cái, nhưng là chỉ ngươi một người cấp, vậy chỉ ngươi một người vào đi thôi. Này quy củ là ai định? Cổ Dương dung sắc gian là một mặt lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ là mặc người sâu xé người. Liền tính tại đây lộc quay đầu lại, cũng là giống nhau, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,